Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 68, Trời Cao Biển Rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc thực mau vang lên, Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, không hề quản bên cạnh Hạ Tiểu Hồ, đem sở hữu tạp niệm toàn bộ bào trừ, toàn thân tâm đầu nhập đến âm nhạc bên trong. Ta từng hoài nghi ta đi ở trong sa mạch cũng không kết quả vô luận loại thứ gì mộng. Mới mở ra cánh phong lại liền trầm mặc, thói quen đau xót có thể hay không tính thu hoài. May mắn chính là ta vẫn luôn không quay đầu lại. Rốt cuộc phát hiện thật là có ốc đảo, mỗi đêm mồ hôi chảy sinh mệnh biến dày nặng, đi ra uể oải mới thấy tân vũ trụ, này đầu trời cao biển rộng là từ kiếp trước nhóm tín nhạc đoàn biểu diễn, cũng là Tiêu Vân Hải lúc ấy phi thường thích một bài hát. Mỗi khi ở trong sinh hoạt gặp được suy sụp cùng đả kích thời điểm, Tiêu Vân Hải liền sẽ đến KTV điên cuồng biểu diễn này bài hát. Tuy rằng lúc ấy hắn giọng nói đã xuất hiện vấn đề, nhưng hắn không quan tâm, thẳng đến giọng nói rốt cuộc phát không ra thanh âm mới thôi. Mà mỗi một lần sướng xong, Tiêu Vân Hải đều sẽ ôm nhau khóc ròng một hồi. Phát tiết qua đi, ngày hôm sau Tiêu Vân Hải tựa như cái không có việc gì người giống nhau, lại lần nữa hướng chính mình mộng tưởng xuất phát. Có thể nói, ở kiếp trước chính là này bài hát mang cho Tiêu Vân Hải bất khuất nhằm phía trước lực lượng. Vì có thể xông ra chủ ca cùng điệp khúc chi gian đối lập cho người ta trong lòng tạo thành một loại chấn động hiệu quả, Tiêu Vân Hải ở nguyên lai cơ sở thượng hàng nửa cái điều. Dưới đài Vu Nguyệt Tiên nhìn đến loại tình huống này, thấp giọng nói. Hắn là xúc thế nha. Không sai, Tiêu Vân Hải chính là ở xúc thế, hắn dùng trầm thấp mà lại ổn định thanh âm đem chủ ca sướng xong, thực mau, liền tới rồi điệp khúc bộ phận. Tức khắc Tiêu Vân Hải tựa như một cái tiết áp đập chứa nước, vô cùng cao vút thanh âm từ hắn đan điền bỗng nhiên vọt ra. Trời cao biển rộng ở dũng cảm về sau, muốn bắt chấp nhất đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Lạnh nhạt người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta. Làm ta không cúi đầu càng xuất sắc sống, cường đến cực hạn thanh âm xuyên thấu lực trực tiếp đem dưới đài khán giả cấp chấn ngốc. Này cũng quá khoa trương đi, rất nhiều đồng học ở nghe được điệp khúc thời điểm, cũng đã sôi nổi đứng lên, ca từ bên trong sở biểu đạt đồ vật thật sự là quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Hoàng Bác hưng phấn quơ chân múa tay, đối bên cạnh Trương Á nói. Tam ca đây là muốn nghịch thiên nha. Triệu Huyền Tình là cái chuyên nghiệp ca sĩ, đối Tiêu Vân Hải này bài hát càng là khiếp sợ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mặt trên cái kia cao lớn bóng người, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, nói. Trên người của ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật đang chờ đợi mọi người khai quật nha. Vu Nguyệt Tiên ở nghe được Tiêu Vân Hải điệp khúc khi cũng đã kích động mà đứng lên. Này bài hát thật sự là bổng, quả thực chính là đem nàng nội tâm chỗ sâu nhất tiếng lòng cấp sướng ra tới. Duy độc trong sân Hạ Tiểu Hồ nhất khó chịu. Hắn đã từng chuyên môn học quá vũ đạo, trình độ cũng tới rồi chuyên nghiệp cấp, nhưng Tiêu Vân Hải này bài hát giai điệu thật sự là quá kinh người, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt này bài hát ý cảnh. Hạ Tiểu Hồ lúng túng ở trên đài đứng trong chốc lát, thừa dịp mọi người đều ở nghiêm túc lắng nghe Tiêu Vân Hải ca hát thời điểm, trộm lưu hạ đài. Tiêu Vân Hải, ngươi cái hỗn đản, lão tử nhớ kỹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, lão tử làm ngươi thân bại danh liệt. Hạ Tiểu Hồ nhìn trên đài sặc sỡ lóa mắt Tiêu Vân Hải, trong lòng oán hận nói. Lúc này, toàn bộ hiện trường không khí đều bị Tiêu Vân Hải cấp sướng nhiệt huyết sôi trào, nơi nào còn có người quản hắn nha. Đệ nhị đoạn chủ ca bộ phận Tiêu Vân Hải thoáng đề ra nửa cái điều, mãnh liệt bùng nổ lúc sau, cực độ áp lực cảm làm dưới đài kích động đám người tĩnh xuống dưới. Bọn họ cũng cùng Tiêu Vân Hải giống nhau, chờ điệp khúc tiến đến, chờ kế tiếp bùng nổ. Quả nhiên, đệ nhị đoạn điệp khúc tới, Tiêu Vân Hải lại lần nữa bộc phát ra siêu cường năng lượng. Trời cao biển rộng mưa rền gió dữ về sau, quay đầu đối cũ chua xót cười mà qua, nhất hiểu ta người, cảm ơn một đường yên lặng bồi ta, làm ta có được hảo chuyện xưa có thể nói, xem tương lai đi bước một tới. Ở sướng đệ nhị đoạn điệp khúc khi Tiêu Vân Hải ở không có khả năng dưới tình huống, lại lần nữa thăng nửa cái điều, tuy rằng cuối cùng có chút phá âm, lại càng làm cho dưới đài người xem cảm thấy một cổ mãnh liệt chấn động. Đặc biệt là ở sướng đến, quay đầu đối cũ chua xót cười mà qua, khi có rất nhiều minh tinh thậm chí đều chảy ra nước mắt. Đường ca khúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, Tiêu Vân Hải nhanh chóng từ trạng thái trung thoát ly, thật giống như chưa từng có biểu diễn quá giống nhau. Đây là hắn ở kiếp trước diễn kịch khi bản lĩnh, có thể bằng nhanh tốc độ từ nhân vật bên trong thoát ly, sau đó lại đến một cái khác trong phim sắm vai một cái khác nhân vật. Tiêu Vân Hải hướng dưới đài thật sâu cúc một cung, tất cả mọi người ở điên cuồng hò hét. Vân Hoàng thiên hạ vô song, Vân Hoàng thiên hạ vô song, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, suốt rằng co một phút hỏa bạo không khí mới bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Vân Hải cầm microphone, cố ý dạo qua một vòng, kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, Hạ sư huynh đi nơi nào, hắn nhảy có được không? Ta vừa mới đem sở hữu tinh thần đều đặt ở ca cho nên thật đúng là không chú ý, người khác đâu. Ra sức đánh chó rơi xuống nước sự tình Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng Bác ở hậu đài hô một giọng nói, hắn đã sớm dọa chạy. Ha ha ha, Hạ Tiểu Hồ hung tợn nhìn Hoàng Bác liếc mắt một cái, chạy nhanh đi lên đài, ngượng ngùng nói. Tiêu học đệ biểu diễn thật là quá tuyệt vời, ta cảm giác chính mình ở trên đài chính là cái dư thừa cho nên ta liền lặng yên không một tiếng động đi xuống. Tiêu Vân Hải cười nói, cảm tạ Hạ sư huynh có thể thích này bài hát, bất quá, Vũ vẫn là muốn nhảy, đáp ứng rồi đại gia sự tình tổng không thể không làm đi. Các ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, như vậy đi chúng ta cũng đừng làm khó dễ Hạ sư huynh, khiến cho hắn tùy ý nhảy một cái đi. Bất quá ít nhất phải được đến đại gia vỗ tay mới có thể nha. Đại gia có chịu không? Hảo, Hoàng Bác cười ha ha, Tam ca quá xấu rồi, bất quá ta thích ha ha ha. Triệu Huyền Tình cũng là nhoèn miệng cười, này Hạ Tiểu Hồ thật là vác đá nện vào chân mình, tìm ai phiền toái không tốt, cố tình tìm Tiêu Vân Hải, cái này chính mình phiền toái lớn. Cũng may Hạ Tiểu Hồ khiêu vũ thật đúng là không tồi, chàng hạ người xem cũng thực cho hắn mặt mũi, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hạ Tiểu Hồ lúc này mới tránh thoát một kiếp. Vân Hải, nhìn không ra tiểu tử ngươi rất lợi hại nha, còn sẽ viết tiểu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải vừa mới xuống đài, liền nhận được đến từ chính Vu Nguyệt Tiên điện thoại. Hắn đã sớm nhìn đến Vu Nguyệt Tiên, chỉ là không tốt hơn trước chào hỏi. Bất quá là đùa giỡn mà thôi. Vô tỷ, ngươi đại tông sư chụp xong rồi sao? Như thế nào có thời gian đến nơi đây tới? Còn không có chụp xong. Ta là bởi vì có cái quảng cáo yêu cầu quay chụp cho nên xin nghỉ lại đây, vừa lúc Ngô Đạo Tháp ta tìm ngươi có chút chuyện này. Chuyện gì nhi nha, đến lúc đó lại nói. Tiệc tối kết thúc ngươi đi trường học không xa cái kia mộng tưởng quán cà phê chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Tốt không thành vấn đề, ta đi trước an bài một chút. Tiêu Vân Hải treo điện thoại cùng Hoàng Bác nói thanh, liền đến mộng tưởng quán cà phê đi. Đính một cái ghế lô Tiêu Vân Hải cấp Vu Nguyệt Tiên đi một cái tin tức nói cho chính hắn ở số 3 ghế lô trời cao biển rộng. Hàn Hồng, gốc nhóm tín nhạc đoàn, cách chương.